Nhiễm Nhan nói, Vân Lâm, có phải là ta quá bạc tình? Tần Vân Lâm cười nói, không phải bạc tình, là người kia còn không có xuất hiện. Có mấy người cả đời đều bình bình đạm đạm, gặp không được chân mệnh thiên tử, bất quá ngươi thì nhất định sẽ gặp được. Vì cái gì? Bởi vì ông trời sẽ không bỏ qua tên nghiệp chướng nào hết. Sẽ luôn có người có thể đem ngươi thu về nhà, miễn cho thả ra hù dọa hài tử. Ây, nói đến hù dọa hài tử, ngươi chắc cũng đem mẹ người ta dọa ngốc luôn đi, ha ha. Nhiễm Nhan nằm trên giường, không khỏi bật cười. Việc này là có nguyên nhân, Nhiễm Nhan đặc biệt không biết ở chung với tiểu hài tử ra sao, có một lần đến nhà Tần Vân Lâm, gặp ngay biểu tỷ của nàng mang nhi tử mới 4 tuổi tới thăm. Tần Vân Lâm thấy Nhiễm Nhan quá tử khí trầm trầm, liền muốn cho nàng thả lỏng một chút khi chơi đùa với tiểu hài tử, gọi Nhiễm Nhan gia nhập. Vì muốn làm quen, Nhiễm Nhan nghẹn một lúc mới nặn ra được một câu, tiểu tử này trái tim tung tăng nhảy nhót thật là đáng yêu a. Lúc đó Tần Mẫu đang cắt trái cây ở gần đó, suýt chút nữa cắt luôn ngón tay. Sau đó Tần Vân Lâm nói dối Nhiễm Nhan là bác sĩ khoa tim mạch có bệnh nghề nghiệp, mẹ của đứa nhỏ đang xanh mặt mới bớt khủng hoảng một chút. Cách chương.